Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, Bạch Cốt Quan Tài. 2/10, là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 2/120. Phương Nguyệt nhớ kỹ lần trước tấm da dê dự báo. Nói là 7 ngày sau cũng chính là bây giờ 4 ngày sau. Hắn mới có thể quỷ rùa phát tác. Sau đó bỏ mình. Đừng nói cho ta. Hiện tại đỉnh đầu lớn như vậy một đoàn mây đen. Đều bao phủ toàn bộ Thanh Ti huyện phạm vi. Kết quả đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Kia mẹ nó là thật muốn nhân mạng. Phải biết, mình cũng liền ban đêm dựa vào. Dạ chi hô hấp, ngạnh kháng, mưa đêm, ban ngày gặp được. Kia là tránh không kịp. Cái gì chân chính tai nạn? Còn có ta cái này quỷ rùa. Ô Vũ, là sớm phát tác sao? So trước ngươi nâng lên ngày sớm 4 ngày đâu? Nói. Phương Nguyệt trực tiếp đem tấm da dê cụ hiện hóa ra. Cho nó một viên tai thạch ăn vào đi. Quá trình này, cực kỳ tơ lụa, cực kỳ thông thuận, rất mỹ vị cung phụng. Ta, vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân, thật cao hứng. Phương Nguyệt ngắt lời nói. Người miệng biến lớn. Không thể nói như vậy vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm, khẳng định biến lớn đi. Trước đó nhét cái ngân thạch, chính ngươi đập cái 1 vạn năm mới hấp thu tiêu hóa. Hiện tại liền so, ngân thạch, thấp 1 cấp, tai thạch, ngươi ăn nhanh như vậy. Không, không giống, tấm da dê đại nhân ăn nhanh. Kia, cái kia có thể gọi miệng biến lớn sao? Kia là mạnh lên, khăn ngói, nha, được thôi, tùy ngươi nói thế nào. Tranh thủ thời gian dự báo vừa rồi nâng lên chân chính tai nạn là cái gì? Không cách nào dự báo. Phương Nguyệt, Phương Nguyệt, Phương Nguyệt, khá lắm. Ta tại chỗ liền là khá lắm. Đây chính là ngươi cái gọi là mạnh lên rồi. Chỉ có miệng mạnh lên đi. Chưa từng gì cương nha răng tiến hóa đến hợp kim titan răng đi. Vì cái gì dự báo không được? Không biết đâu. Cùng vài ngày trước dự báo đồng dạng. Tựa hồ quan hệ đến tồn tại gì? Ta dự báo lực lượng bị che giấu. Bất quá, quỷ rùa, Ô Vũ, tình huống, ta có thể dự báo ra. Nói một chút, ta là Phương Nguyệt, tại chính thức tai hại trước. Ta không có kịp thời mượn nhờ vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân lực lượng. Sau 3 phút, ta chết đi, quỷ rùa, Ô Vũ, nương theo lấy tử vong của ta cũng đã biến mất. Đặc sắc. Phương Nguyệt nhịn không được mỉm cười vỗ tay. Diệu a, ta chết đi, cho nên quỷ rùa, Ô Vũ, vấn đề giải quyết. Diệu a, có tin ta hay không xé ngươi? Ta là Phương Nguyệt, xé toang tấm da dê đại nhân. Ta làm như thế chuyện ngu xuẩn. 5 phút đồng hồ, ta chết đi, ta hối tiếc không kịp. Nếu như trời cao, ngừng ngừng ngừng. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen. Gia hỏa này lại tới đây bộ. Bất quá, chân chính tai hại, Phương Nguyệt sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Lạp quan quỷ, đều bị tự mình giải quyết. Mưa đêm, cũng tạm thời không đả thương được mình. Sau 5 phút, có nguy hiểm gì, là ta không tá trợ tấm da dê lực lượng, liền nhất định sẽ chết. Ầm ầm, lôi minh tại thời khắc này vang lên. Sáng ngời chiếu sáng phía dưới, cũng làm cho Phương Nguyệt chú ý tới một kiện đồ vật. Một kiện. Lạp quan quỷ, vật lưu lại, bạch cốt, quan tài, Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, nhìn xem yên tĩnh nằm ở nơi đó bạch cốt quan tài. Đột nhiên đáy lòng hiện ra một cỗ bản năng sợ hãi cảm giác, liền tựa như bạch cốt trong quan tài, giam giữ cái gì cực kỳ khủng bố, vượt ra khỏi mình lý giải đáng sợ tồn tại, là mình bây giờ, xa xa không thể xử lý đồ vật, bất quá loại cảm giác này. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, làm lôi minh ánh sáng biến mất. Thanh Ti huyện khôi phục hắc ám thời điểm. Kia bạch cốt quan tài. Tựa hồ lại trở nên thường thường không có gì lạ. Ngay tại Phương Nguyệt nghĩ như vậy thời điểm. Đông, bạch cốt quan tài. Bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Liền tựa như bên trong có đồ vật gì. Đang dùng lực đánh bạch cốt quan tài. Muốn thoát quan tài mà ra. Con ngươi co rụt lại. Phương Nguyệt nhanh lùi lại đồng thời. trong lòng hô lớn, tấm da dê, nó liền là ngươi nói tai hại. Ta là Phương Nguyệt, tai hại gần ngay trước mắt, thời gian không đợi người. Ta cần trợ tấm da dê đại nhân lực lượng, nếu không ta sắp chết không táng sinh chi. Ngô ngô ngô ngô ngô, đừng, đừng tại ta lúc nói chuyện nhét đồ vật a, đồ đần, đừng nói nhảm, mau đưa, kim thạch, ăn hết, vũ cấp lực lượng, chúng ta có thể giết nó a? Không biết, tại ăn đồ đâu, tranh thủ thời gian ăn, hừ hừ, ta phải liếm liếm trước, kim thạch hương vị, a, thật hoài niệm, kim thạch, khăn ngói, ta yêu nhất, văn tự biến mất đồng thời. Tấm da dê mang theo kim thạch chui vào Phương Nguyệt thể nội. Phương Nguyệt đâu thèm nó. Nhanh lùi lại đồng thời. Lực chú ý tất cả bạch cốt quan tài kia. Đông. Lại là một tiếng bạo hưởng. Bạch cốt quan tài ở giữa trực tiếp nhảy nứt ra ra một vết nứt. Vết dạn không lớn. Không tính rõ ràng. Nhưng là hết thảy bắt đầu. Đồng thời. Tại bạch cốt quan tài xuất hiện vết dạn thời điểm. Nó. Vậy mà động. Quấn quanh ở bạch cốt trên quan tài dây sắt, như là có ý chí của mình đồng dạng, mang theo bạch cốt quan tài, hướng Phương Nguyệt nhanh lùi lại phương hướng truy kích mà đến. Theo bạch cốt quan tài di động, cách, đường đi, nơi, một đầu tiếp một đầu quỷ dị, từ ẩn núp nơi hẻo lánh, bị lực lượng kỳ lạ hấp xả mà đến, cột vào dây sắt phía trên, cũng mắt trần có thể thấy gầy còm xuống dưới. Cuối cùng hóa thành một vũng máu, một đường truy kích, một đường hấp xả quỷ dị, cứ như vậy một hồi, bạch cốt quan tài mỗi một đầu dây sắt bên trên, đều treo một đầu điểm hoảng sợ lấy ra sức dẫy dụa quỷ dị. Nhưng là vô dụng, trước thực lực tuyệt đối, những này quỷ dị dẫy dụa, đều là vô dụng công, đều tại thân thể chậm rãi hóa thành màu đen huyết thủy. Màu đen huyết thủy. Lại thuận dây sắt chảy vào màu đen trong quan tài. Một màn này, quả thực giống như quần ma loạn vũ. Điên cuồng vừa sợ sợ, nhìn Phương Nguyệt hãi hùng khiếp vía. Kinh hãi muốn tuyệt, mà khi hắn nhìn thấy ngay cả huyết cấp quỷ dị, đều không có chút nào sức chống cự địa bị từ đằng xa hấp xả tới. Bị dây sắt cột hấp thu hết, hóa thành màu đen huyết thủy. Phương Nguyệt liền minh bạch, cục diện bây giờ. Hoặc là tấm da dê cứu mạng, hoặc là Hàn đại nhân xuất thủ, nếu không căn bản không người có thể ngăn cản cái đồ chơi này. Huyết cấp quỷ dị đều bị làm cạn cơm đồng dạng tùy tiện ăn, tùy tiện tiêu hóa, đồ vật trong này đến cùng là khủng bố đến mức nào. Phải biết, Phương Nguyệt cũng chính là cái huyết cấp quỷ dị, cũng chính là tiên thiên cảnh thực lực, trước đó bộc phát, kia là cắn thuốc, cộng thêm, lạp quan quỷ. Đã bị đánh cho tàn phế đến lợi hại. Chỉ là thiếu một cái thu hoạch thời cơ mà thôi. Nhưng là hiện tại, Phương Nguyệt, Hải Giác Đan, di chứng đã đi lên. Mình trạng thái thẳng tắp hạ xuống. Lúc này cùng bạch cốt trong quan tài đồ vật liều mạng. Khẳng định là không phần thắng. Cùng Hàn đại nhân tụ hợp. Sau đó mượn nhờ tấm da dê vũ cấp lực lượng. Liều mạng tự thân, quỷ vật hóa, phong hiểm. Liên thủ đem bạch cốt quan tài tiêu diệt. Đây là Phương Nguyệt có thể nghĩ tới. Nhất có thời cơ diệt đi bạch cốt quan tài phương án. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Nương theo lấy. Đông. Đông. Đông. Tiếng vang. Đằng sau bạch cốt quan tài khe hở càng ngày càng nhiều. Đồ vật bên trong phảng phất tùy ý muốn phá quan tài ra. Mà đúng lúc này. Ầm ầm. Lôi minh lần nữa nổ vang. Chiếu sáng hết thảy. Mưa to gấp hơn, chuyển thành, mưa xối xả, rầm rầm, mưa xối xả, phía dưới, nương theo lấy đông cuối cùng một tiếng bạo hưởng, bạch cốt quan tài ầm vang nổ tung. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.